Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1224, chương 1221 Godzilla vs Ghidorah. Có điểm cùng loại với cá heo biển giống nhau kêu to ở quan trắc điểm nội vang lên, đối nhân loại tới. Nói, này đó chính là tạp âm, nhưng đối Titan cự thú tới nói, thanh âm này có chứa nào đó thân thiện, thoái nhượng hoặc là phục tùng ý từ Emma. Russell tiến sĩ này bộ hệ thống nghiên cứu phát minh nhiều năm. Nguyên bản cho rằng nắm chắc, nhưng không nghĩ tới. Hôm nay Ghidorah hoàn toàn chính là làm lơ nàng. Một lòng một dạ ở kia phá băng, sao lại thế này? Hai vị nữ tiến sĩ đối diện, đều thấy được đồng bạn trong mắt nghi hoặc đối phương không nhiều ít sát ý. Giống như, đại khái, khả năng, có lẽ, Ghidorah biểu hiện thấy thế nào lên có chút khẩn trương. Vấn đề tới, chính hắn chính là địa cầu chuỗi đồ ăn đỉnh điểm. Hắn khẩn trương cái gì a? Các ngươi lập tức lui lại. Đây là mệnh lệnh. Ghidorah sợ hãi chính là Godzilla. Godzilla đang ở hướng nam cực tốc độ cao nhất đi tới. Ở các nàng đau khổ suy tư đáp án thời điểm, Serizawa giáo thụ cho các nàng một cái còn tính nói được quá khứ lý do Godzilla tới. Godzilla kỳ thật cũng rất buồn bực. Hắn cái kia quái thú chi vương thành tựu chậm chạp vô pháp hoàn thành. Tìm khắp toàn cầu, hắn hiện tại cũng tìm không thấy mấy đầu Titan cự thú, trừ bỏ quyền sở hữu thuộc về Atlantis. Ngày thường trợ giúp Bella ở biển rộng trông coi ráp ngục giam Leviathan. Trước mắt Godzilla chỉ tìm được rồi Skull Island thượng King Kong. Ở hắn xem ra, King Kong vẫn là cái hài tử. Chính mình đánh bại King Kong thiệt tình không tính cỡ nào đáng giá khoe khoang sự. Đang ở hắn cân nhắc thật sự không được. Chỉ có thể đi dỗi Leviathan thời điểm. Ghidorah bên này bởi vì người nào đó đã đến. Trước tiên phá băng, tiết lộ đi ra ngoài hơi thở hấp dẫn tới rồi Godzilla, vốn dĩ ly đến liền không xa. Hiện tại Ghidorah hơi thở ở nhanh chóng bò lên. Godzilla cho rằng đối phương ở hướng chính mình mời chiến. Kia cũng là tốc độ cao nhất chạy tới Nam Cực, hắn ở một phút sau. Đổ bộ Nam Cực đại lục. Thật lớn bàn chân dẫm đạp ở mặt băng thượng. Godzilla đi phía trước chậm chạy mấy bước. Lúc sau ngửa mặt lên trời thét dài, ngọa táo. Godzilla như thế nào tới? Bella có chút buồn bực. Nàng chỉ là muốn cho Natasha ở không dẫn người chú ý dưới tình huống. Cùng Ghidorah ký kết chủ nô khế ước. Hoàn toàn không đoán trước đến. Godzilla sẽ ở ngay lúc này xuất hiện. Đừng nóng vội. Đừng nóng vội. Người thời gian cũng không phải đặc biệt khẩn trương đi. Ta thích nhất xem quái thú đánh nhau. Làm cho bọn họ trước đánh. Đánh xong, chúng ta lại khế ước. Natasha hai mắt sáng ngời. Cánh mũi nhẹ nhàng chủ động. Một bước phi thường hưng phấn bộ dáng. Làm đa nguyên vũ trụ thích nhất xem náo nhiệt vũ trụ thần linh. Bella quá hiểu biết loại vẻ mặt này hàm nghĩa. Đây là chuẩn bị xem náo nhiệt bái. Bất luận cái gì thần linh hoặc là cá nhân đều có tư cách đứng ra phê bình Natasha không làm việc. Đàng hoàng, duy độc Bella không tư cách. Bởi vì tức phụ yêu thích hoàn toàn là bị nàng bồi dưỡng ra tới, nàng lúng ta lúng túng hai câu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Xác thật không phải đặc biệt cấp. Sự tình đã chậm trễ đã hơn một năm. Cũng không để bụng trước mắt điểm này thời gian. Kia chúng ta liền trước xem 5 phút đi. Ghidorah hơi thở phóng lên cao. Không chút nào che giấu. Godzilla bước ra đi nhanh. Cự sơn giống nhau nhằm phía Monarch Nam cực quan trắc chạm. Hắn làm lơ Emma. Russell tiến sĩ chế tạo cái kia phát ra kẻ yếu thanh âm máy móc. Khí thế như hồng mà nhìn về phía Ghidorah. Người mẹ nó có phải hay không có bệnh. Ghidorah ba viên long đầu đều từ băng sơn chui ra tới. Thân hình cùng cánh cũng chui ra hơn phân nửa. Nhìn đường xa mà đến Godzilla. Hắn liền cảm thấy trước mắt này chỉ béo thằn lằn bệnh cũng không nhẹ. Ngươi hạt trộn lẫn cái gì kính? A, nơi này có ngươi chuyện gì a? Bất quá theo Bella thu hồi nô lệ khế ước. Tiến vào cường thế vây xem hình thức. Ghidorah trong lòng kia sợi giống như tai họa ngập đầu dự triệu nhưng thật ra không có phía trước. như vậy mãnh liệt. Hắn ba viên long đầu trên dưới tả hữu nhìn xem. Hiện tại hắn đối với chính mình cảm giác cũng không như vậy xác định. Chẳng lẽ chính mình cảm giác đến nguy hiểm liền tới tự trước mắt béo thằn lằn? Giống, Godzilla hét lớn một tiếng. Cái đuôi dùng sức đập mặt băng. Lúc sau thô nặng hai chân bắt đầu gia tốc. Ngắn ngủn cánh tay đong đưa lên. Bằng vào tăng tốc độ. Hắn kia thân thể cao lớn đột nhiên đánh vào băng sơn thượng. Băng sơn hoàn toàn băng toái. Ghidorah thoát vây mà ra. Nhưng hắn cũng gánh vác Godzilla đại bộ phận lực va đập. Trực tiếp bị đâm bay đi ra ngoài vài trăm thước xa. Lúc sau nặng nề mà quăng ngã ở mặt băng thượng, quan trắc trạm. Cùng với quan trắc trạm phụ cận mặt băng đều bị chiến đấu dư ba sở ảnh hưởng. Monarch phi hành khí cùng quan trắc trạm nội hai vị nữ tiến sĩ kinh hô ra tiếng. Theo mặt băng sụp đổ, một đống hình người là hạ sủi cảo giống nhau. Bị khuynh đảo nhập lớp băng phía dưới kia hàn triệt tận xương nước biển giữa, xa xa thấy như vậy một. Màn Bella âm thầm thở dài. Này giúp Monarch nhân viên công tác ham thích với nghiên cứu Titan cự thú ý tưởng nàng đến nay cũng không phải thực lý giải. Nhưng bọn hắn khoa học tinh thần đáng giá khâm phục, nàng ngón tay một trọn. Nguyên bản sẽ rơi vào nước biển phi hành khí khôi phục hơn phân nửa động lực. Ở hướng về phía trước phi hành thời điểm, còn rất là trùng hợp mà cứu hai vị nữ tiến sĩ, Godzilla hoàn toàn không để ý những nhân loại này. Chết sống, cũng không để bụng cái gì võ đức vấn đề. Thừa dịp Ghidorah mới từ băng sơn trung ra tới, lực lượng, thể lực, phản ứng tốc độ đều ở vào thung lũng thời gian này. Ngang nhiên khởi xướng mãnh công, hắn bắt lấy Ghidorah một viên long đầu há mồm liền cắn. Cắn một ngụm phát hiện chính mình tư thế không đúng, sử không thượng lực, lập tức biến hóa góc độ, xoay người 90 độ, dùng kiên cố vây lưng phòng ngự Ghidorah kia hai chỉ long đầu cắn xé. Hắn dùng ngắn ngủn cánh tay bắt lấy trong tay long đầu hướng mặt băng thượng một cái có chứa góc. Cạnh địa phương tạp phốc một tiếng trầm vang, vừa mới từ băng sơn ra tới Ghidorah so với hắn chính mình dự đoán còn muốn suy yếu. Tự thân lực lượng không đủ toàn thịnh khi bảy thành. Ở đấu sức xa sút nhập tuyệt đối hạ phong, Godzilla mãnh tạp số hạ. Ghidorah bên trái long đầu bị tạp ra mấy cái lớn nhỏ không đợi huyết động. Miệng vết thương từ hàm dưới mãi cho đến mí mắt. Liên quan long đầu mặt bên một viên trong mắt đều bị cự lực tễ bạo, hắn đau đớn vô cùng. Vừa lúc nhìn đến Monarch phi hành khí liền ở chính mình bên cạnh cách đó không xa bồi hồi. Hắn trong cơn giận dữ, một bên long đầu hung ác mà nhìn về phía phi hành khí. Sinh vật điện tụ tập ở khoang miệng. Giây tiếp theo, một đạo kim sắc điện lưu liền đánh vào Monarch phi hành khí thượng, người điều khiển đương trường tử. Vong, phi hành khí mất đi khống chế. Chuyển vòng tài hướng mặt đất, ngư nhân nữ tiến sĩ nhất xui xẻo. Nàng mất đi cân bằng, từ rộng mở cửa khoang chỗ ngã ra. Ở một trận tiếng kinh hô chung, Emma, Russell tiến sĩ ý đồ bắt lấy nàng, nhưng khoảng cách quá xa, chỉ có thể mắt thấy ngư nhân nữ tiến sĩ bị vứt ra phi hành khí, lần này rớt đến mặt băng thượng cho. Dù không bị ngã chết, cũng sẽ bị lạnh băng nước biển đông chết. Lớn nhất tỷ lệ là bị trong khi giao chiến Titan cự thú dẫm chết, Bella cùng ngư nhân nữ tiến sĩ quan. Hệ vẫn luôn không tồi. Nàng chỉ có thể lại lần nữa ra tay, nàng khống chế một trận gió. Từ ngư nhân nữ tiến sĩ bên cạnh xẹt qua. Liên quan những cái đó Monarch nhà khoa học toàn bộ từ phi hành khí cuốn ra tới. Nguyên bản hạ trụy đổi thành hoành chụp. Một đống người xa xa mà rơi xuống mặt băng thượng. Đừng nói gãy xương, ngay cả quần áo cũng chưa phá. Hết chương.